Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. 177, nhưng mà còn không có chờ Ngọc Uyên đem nói cho hết lời. Tô Thiện mở miệng nói, thập nhị, đi lại giúp ta một tay, thập nhị không có lại nhìn Ngọc Uyên. Xoay người đi tới Tô Thiện bên người, Thiện Thiện, như thế nào, thang máy bị nhiều hơn phá hủy, đứng ở lầu một vô pháp đi lên, mà phòng này cũng chỉ có như vậy một cái ra vào thông đạo. Tô Thiện quyết định theo thang máy tỉnh đi xuống, lúc này nàng đã dùng bạo lực mở ra cửa thang máy, chuẩn bị từ nơi này đi xuống, nàng đem âm khí xiềng xích đưa cho thập nhị. Ý bảo thập nhị tìm cái chắc chắn địa phương buộc thượng. Thập nhị, đem điều này cột chắc, ta muốn từ nơi này đi xuống, thập nhị tiếp nhận Tô Thiện đưa qua xiềng xích. Đem cột vào bản thân trên lưng, gặp Tô Thiện nhìn chằm chằm nàng xem, thập nhị mỉm cười, mở miệng nói, trong cái phòng này mặt không có gì này nọ so với ta càng thêm chắc chắn, Tô Thiện không nói gì. Đem xiềng xích một đầu khác cột vào bản thân trên lưng. Ta đi xuống, Tô Thiện nói xong câu đó. Thả người nhảy, trực tiếp từ lúc khai cửa thang máy nhảy xuống. Tô tiểu thư, Ngọc Uyên nơi nào nghĩ đến Tô Thiện nói làm liền làm. Không có tí xíu ngắt lời, nàng liền như vậy nhảy xuống. Đây chính là lầu 26, không là lầu 2. Ngọc Uyên thần sắc biến đổi, theo bản năng tiến lên một bước. Nhưng mà nguyên bản đưa lưng về phía bọn họ đứng ở cửa thang máy thập nhị quay đầu nhìn Ngọc Uyên. Liếc mắt một cái, nàng khóe miệng nhẹ cười. Trên mặt lộ ra một chút châm chọc tươi cười. Tô Thiện đã thành công rơi xuống đất. Thập nhị đem triền ở bản thân trên eo âm khí xiềng xích giải xuống dưới. Thuyên ở tại một bên trên cột. Sau đó không chút do dự cầm lấy xiềng xích trượt đi xuống. Bọn họ hai người sở tác sở vi căn bản không phải người bình thường có thể làm ra đến. Ngọc Uyên tiến lên một bước, đứng ở cửa thang máy nơi đó, thăm dò hướng tới bên trong nhìn đi qua. Như vậy một lát sau, Tô Thiện cùng thập nhị hai người đã dừng ở lầu một thang máy trên đỉnh. Hai người mở ra đỉnh chóp nắp vung, tiến nhập thang máy bên trong, Ngọc Uyên cắn chặt răng. Muốn cầm lấy kia âm khí xiềng xích đi xuống, nhưng mà tay hắn vừa mới chạm đến cái kia xiềng xích thượng. Nguyên bản thoạt nhìn cực kỳ chắc chắn xiềng xích lại nháy mắt hóa thành bột mịn. Biến mất không còn một mảnh, thấy đến một màn như vậy sao? Ngọc Uyên sắc mặt hơi đổi. Lúc trước Ngọc Uyên nói này đoán, Ngọc Thanh cũng nghe được, nhìn đến Tô Thiện ở tại chỗ này xiềng xích tiêu thất. Hắn khống chế không được đem tình huống hướng tới tệ nhất phương hướng tưởng. Đại sư huynh, cái kia Tô tiểu thư là cái gì có ý tứ gì? Lúc trước nàng vụng trộm đem lệ quỷ tàng vào con rối nhân bên trong. Hiện tại lại mang theo chính mình người đi xuống. Nếu cái kia lệ quỷ phát cuồng giết người, nàng có phải không phải còn có thể che chở cái kia lệ quỷ? Ngọc Thanh càng nói càng cảm thấy bản thân đoán là chính xác. Sắc mặt của hắn cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Đi xuống lộ cũng chỉ có như vậy một cái. Bọn họ hiện tại chẳng khác nào là bị vây ở chỗ này. Phía dưới xảy ra chuyện gì bọn họ sẽ không biết. Mắt thấy Ngọc Thanh càng nói càng quá đáng. Nguyên bản lui ở một bên Nhi Trương Đa Kim có chút chịu không nổi. Nhịn không được mở miệng thay Tô Thiện cãi lại lên, vị tiên sinh này, Tô Đại Sư là người tốt, làm sao ngươi dùng bộ dạng này ác tha ý tưởng suy nghĩ Tô Đại Sư đâu. Nhiều hơn là cái đáng thương tiểu cô nương, các ngươi đều không biết nàng gặp sự tình gì, Tô Đại Sư là muốn giúp nàng báo thù, nhưng là cũng sẽ không thể làm cho nàng lạm sát kẻ vô tội. Ngọc Thanh quay đầu nhìn Trương Đa Kim. Liếc mắt một cái, cứng rắn mở miệng nói, ngươi biết cái gì, nơi này đến phiên ngươi đến nói chuyện sao? Ngọc Thanh không chút khách khí mở miệng quát lớn một câu. Nhưng mà hắn dài quá một trương hoa nhi mặt, thoạt nhìn giống như là vị thành niên giống nhau, cho dù là bãi một trương thối mặt quát lớn nhân, cũng không có gì khí thế. Trương Đa Kim đối mặt quỷ quái thời điểm thật túng. nhưng là đối với nhân thời điểm nhưng là một chút không túng. Tốt xấu hắn cũng là gia công ty đại lão bản, thuộc hạ cũng quản mấy trăm hào nhân đâu. Sao có thể bị Ngọc Thanh cấp dọa? Hắn rất thẳng lưng tử, lớn tiếng nói, nơi này thế nào không tới phiên ta mở ra khẩu. Lúc trước như không phải là bởi vì chúng ta Tô Đại Sư ở nhiều hơn đã sớm đại khai sát giới, nơi nào còn có thể đợi đến các ngươi đi lại. Tất cả những thứ này đều là Tô Đại Sư công lao. Ngọc Thanh nơi nào nghĩ đến Trương Đa Kim như vậy cái người thường đều dám cùng hắn gọi nhịp. Trong lòng hắn tức giận dâng lên, theo bản năng đã nghĩ đi giáo huấn Trương Đa Kim môn sơ. Trương Đa Kim mập mạp thân thể lui về sau một bước, mà Lâm Quả Quả tắc ôm Trương Chính Dương tiến lên một bước, chắn Trương Đa Kim trước mặt, thiết đầu thân thể lại cao lại tráng, đem Trương Đa Kim thân thể cản cái nghiêm nghiêm thực thực. Ngọc Thanh nơi nào còn có thể lại thấy Trương Đa Kim. Trong lòng hắn cơn tức càng thiêu càng vượng, nghĩ đến lúc trước cái kia con rối nhân ở trong thân thể cất giấu cái lệ quỷ. Ai biết này con rối nhân ở trong thân thể có phải không phải cũng cất giấu cái lệ quỷ. Tô Thiện làm việc quỷ dị khó lường, nàng khó bảo toàn không sẽ làm ra bộ dạng này sự tình đến. Ngọc Thanh giơ lên rảnh tay bên trong sấm đánh kiếm gỗ đào, nhắm ngay ôm Trương Chính Dương Lâm Quả Quả. Lớn tiếng nói, người này thân thể chứa, có phải không phải cái lệ quỷ. Lâm Quả Quả khóe miệng chậm rãi hướng cắn câu đi, kia Trương Mộc Lăng Lăng trên mặt bắt đầu có tà khí tỏa ra ngoài. Trương Đa Kim nguyên bản bởi vì Lâm Quả Quả chập chờn đi rồi nhiều hơn. Đối nàng quan cảm thật không tốt, nhưng mà vừa mới nàng che ở bản thân trước mặt cái kia hành động. Lại nhường Trương Đa Kim trong lòng có chút xúc động. Phát giác Ngọc Thanh dùng kia kiếm gỗ đào chỉ vào Lâm Quả Quả. Trương Đa Kim đầu óc vừa kéo, theo Lâm Quả Quả phía sau xông ra. Đây là Tô Đại Sư con rối nhân, ngươi tưởng đối Tô Đại Sư gì đó làm cái gì? Ngọc Thanh bị Trương Đa Kim khí cái chết khiếp, hắn một ngụ một cái Tô Đại Sư kêu, nhưng là đối bọn họ nhưng không có tí xíu tôn kính chi ý. Bọn họ huyền môn thứ nhất Ngọc gia còn so ra kém một cái nghèo túng Tô gia sao? Ngọc Nguyên Chính đang nghiên cứu như thế nào theo thang máy tỉnh bên trong đi xuống. Hắn mới vừa tìm được rõ ràng, kết quả bản thân sư đệ lại cùng Trương Đa Kim bọn họ tranh cãi lên. Ngọc Nguyên tâm tình vốn sẽ không hảo, bị Ngọc Thanh như vậy nhất nháo, hắn càng là một cái đầu hai cái đại. Mắt thấy Ngọc Thanh vậy mà sẽ đối một người bình thường ra tay. Ngọc Uyên vẻ mặt lạnh xuống dưới. Ngọc Thanh, ngươi nháo đủ không có. Ngọc gia gia quy ngươi có phải không phải đều quên. Làm nhìn đến bản thân này hướng đến đâu có nói đại sư huynh thay đổi mặt sao. Ngọc Thanh trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ. Hắn đem nhắm ngay Trương Đa Kim kiếm gỗ đào thả xuống dưới. Đầu cũng đi theo buông xuống đi xuống. Không có lại dám mở miệng, gặp Ngọc Thanh thành thật xuống dưới. Ngọc Uyên thế này mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Đa Kim môn sơ, vị tiên sinh này. Thật sự thật thực xin lỗi, ta vì ta sư đệ thất lễ hướng ngươi xin lỗi, Ngọc Uyên thái độ tốt lắm. Trương Đa Kim cũng ngượng ngùng cùng hắn đối chọi gay gắt. Hắn gãi gãi đầu, lúng ta lúng túng mở miệng nói, ta không sao nhi. Chủ yếu là hắn nói Tô Đại Sư lời nói không xuôi tai. Tô Đại Sư thật là người tốt, đang ở Trương Đa Kim nói chuyện thời điểm. Nguyên bản đình chỉ bất động thang máy bắt đầu vận chuyển đứng lên. Bất quá vài phút thời gian, thang máy liền đứng ở lầu 26. Trương Đa Kim thấy thế, lo lắng liền càng trừng. Chỉ vào đậu ở chỗ này thang máy lớn tiếng nói. Ta liền nói Tô Đại Sư là người tốt. Nàng sợ các ngươi thực lực không tốt, không còn cách nào khác đi xuống. Thế này mới gương cho binh sĩ nhảy xuống. Ngươi xem nàng này không phải đem thang máy sửa tốt lắm sao? Tô Đại Sư là cái người tốt, vừa mới còn đối Tô Thiện sinh ra các loại không tốt hoài nghi cùng. Đoán Ngọc Thanh, trong nháy mắt đã bị hung hăng vẽ mặt, trên mặt hắn vẻ mặt có chút không nhịn được, động tác cứng ngắc tựa đầu vòng vo đi qua. Ngọc Uyên cũng thật không ngờ thang máy hội đi lên. Hắn trầm ngâm một lát, liền nhường Ngọc Thanh ở tại chỗ này thủ này tiểu cô nương. Ngọc Thanh, ngươi ở tại chỗ này thủ này tiểu cô nương nhóm. Ta hạ đi xe monster, Trương Đa Kim lập tức tiến lên một bước. Mở miệng nói, ta cũng đi xuống, nói xong sau. Hắn lại nghĩ đến Ngọc Thanh vừa mới giơ kiếm gỗ đào đối với Lâm Quả Quả tình hình. Vội vàng đi qua kéo kéo Lâm Quả Quả ống tay áo. Thiết Đầu cũng theo chúng ta cùng nhau đi xuống. Hắn một người ở tại chỗ này ta lo lắng, Ngọc Thanh mặt xem thế này trở nên càng đen. Ngươi, nhưng mà lời nói của hắn còn chưa nói hết. Ngọc Uyên một cái mắt đao quét đi lại, Ngọc Thanh tâm không cam tình không nguyện ngậm miệng lại, không dám ở hé răng, đã làm tốt lắm quyết định. Ngọc Thanh cùng Trương Đa Kim Lâm Quả Quả bọn họ liền cưỡi thang máy hạ lầu 1. Chẳng sợ tại hạ đến phía trước Ngọc Uyên đã làm tốt lắm chuẩn bị tâm lý. Nhưng là làm cửa thang máy mở ra, nhìn đến trong phòng mặt tình hình khi, Ngọc Uyên tâm trầm đi xuống. Trong phòng mặt cái kia vĩ đại rào thịt cơ đang ở vận chuyển. Rào thịt cơ xuất khẩu chỗ trồng chất một bãi trắng hồng xen lẫn thịt nát. Khó diễn tả bằng lời tanh hôi khí ở không khí bên trong tràn ngập. Rào thịt cơ bên cạnh trên đất một chữ đẩy ra nằm 4 nam nhân. Một cái cổ bị cắt đứt, một cái ngực chỗ sáp một thanh đao, mà mặt khác kia 2 cái một cái thiếu một cái cánh tay. Mà một cái tắc thiếu 2 cái đùi, này 4 người ngực cơ hồ đã không có phập phồng, thoạt nhìn giống như là tứ cổ thi thể giống nhau. Lúc trước Ngọc Uyên còn tại cùng Chu cục trưởng nói không có thương tổn vong. Nhưng là hiện tại bỗng chốc liền xuất hiện 4, chẳng sợ này 4 người là ảnh chụp bên trong đã từng xuất hiện những người đó cặn bã hỗn đản. Nhưng là bỗng chốc đã chết 4 người, như cũ có chút vô pháp giao đãi. Tô Thiện cùng Thập Nhị liền đứng ở kia tứ cổ thi thể không xa địa phương. Mà cái kia bám vào lệ quỷ con rối nhân đã không thấy tung tích. Tô Tiểu Thư, cái kia lệ quỷ đâu? Lệ quỷ báo thù, ban đầu mục tiêu cũng chỉ là này hại bọn họ nhân. Nhưng là lệ quỷ một khi giết người, sẽ gặp bị oán khí xâm nhiễm. Cho đến lúc này, lệ quỷ liền có rất lớn khả năng đối vô tội người xuống tay. Lệ quỷ báo thù tuy rằng là bị thiên đạo sở cho phép. Nhưng mà này cũng không có nghĩa là này có thể một mình đi báo thù. Nhu tiến vào Minh Phủ, được Minh Vương thẩm phán. Xác nhận này có thể báo thù, Phương mới có thể phản hồi hiện thế báo thù. Đổi mà nói chi, lệ quỷ báo thù, cũng là cần chính quy hợp pháp thủ tục. Thông thường có Minh Phủ thủ tục tiến hành báo thù lệ quỷ. Huyền môn người là sẽ không nhúng tay quản, nhưng mà như là lần này này lệ quỷ, rõ ràng không có trải qua Minh Phủ, liền một mình xây dựng oán khí không gian, loại này hành vi. Bọn họ thân là huyền môn người trong, là phải nhúng tay quản thúc, bằng không lời nói âm dương cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Thế gian trật tự cũng sẽ mất đi nắm trong tay. Tô Thiện cũng là huyền môn người, chẳng sợ Tô gia đã xuống dốc, nhưng là huyền học giới này đó quy củ, nàng hẳn là rất rõ ràng. Tô Tiểu Thư, cái kia giết người lệ quỷ đâu? Ngươi chẳng lẽ lại đem nàng thả chạy? Ngọc Uyên ngữ khí cực kỳ trầm trọng, hắn chết tử địa nhìn chằm chằm Tô Thiện, muốn theo Tô Thiện trong miệng được đến một đáp án. Tô Thiện ánh mắt cùng Ngọc Uyên chống lại, trên mặt nàng vẻ mặt không có nửa phần biến hóa, giống như này 4 người tử vong chẳng qua là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi thôi. Cái kia lệ quỷ đã hoàn thành báo thù, ta đem nàng đưa vào Minh Phủ, nhưng mà bị Tô Thiện lừa một lần sau. Ngọc Uyên đã không thể tin được Tô Thiện sở nói. Tô Tiểu Thư, này không là việc nhỏ nhi. Cái kia lệ quỷ đã giết người. Ở nàng sát hại càng nhiều vô tội người phía trước. Chúng ta phải tìm được nàng. Ngăn cản nàng, cái kia lệ quỷ quả thật đã bị tiễn bước. Ngươi chẳng lẽ không có nhận thấy được. Này oán khí không gian đã bắt đầu sụp đổ sao? Tô Thiện vừa nói như thế. Ngọc Uyên cẩn thận cảm thụ một chút. Trong phòng nguyên bản nồng đậm đến cực điểm oán khí tiêu tán rất nhiều. Này từ lệ quỷ xây dựng mà thành oán khí không gian quả nhiên bắt đầu tán loạn. đây là thật sự. Tô Thiện gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trên đất nằm kia bốn nam nhân. Hơn nữa, ai nói bọn họ bị lệ quỷ giết? Những người này còn sống, cái gì? Tô Thiện nói kia bốn người không có chết. Ngọc Uyên nghe vậy, vội vàng đi rồi đi qua, bắt đầu kiểm tra trên đất kia bốn người tình huống. Kia bốn người còn có hô hấp, tuy rằng hơi thở mỏng manh, khả là bọn hắn nhưng không có tử. Ngọc Uyên mang theo tâm thả xuống dưới. Chỉ cần nhân không có chết là tốt rồi. Tô tiểu thư, Ngọc Uyên còn muốn nói gì? Không có chờ hắn mở miệng, Tô Thiện ra tiếng đánh gãy hắn. Ngọc tiên sinh, tuy rằng này bốn người bây giờ còn sống. Bất quá ngươi ở tha đi xuống. Ta cũng không dám cam đoan những người này còn có thể hay không sống sót. Ngọc Uyên phút chốc ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Tô Thiện chống lại. Oán khí không gian đã phá, hiện ở trong này nhưng là ai cũng có thể vào. Ngươi nói làm ra tất cả những thứ này nhân có phải hay không sau lưng hạ độc thủ? Ngọc Uyên không có đang nói cái gì. Hắn lập tức đứng lên, đưa điện thoại di động theo trong túi mặt đào xuất ra. Sau đó bắt thông Chu cục trưởng điện thoại, Chu Kỳ cùng một thằng chú ý khách sạn bên này tình hình. Làm nhìn đến khách sạn bên này nhi sương mù bắt đầu tiêu tán thời điểm. Trong lòng hắn cũng đã có so đo, này sương mù tiêu tán một ít sau, khách sạn hình dáng xuất hiện tại trước mắt hắn, mà liền trong lúc này, hắn tiếp đến Ngọc Uyên điện thoại. Uy, Ngọc trưởng phòng, nghe được đầu kia điện thoại Ngọc Uyên sở nói. Chu Kỳ cùng trên mặt vẻ mặt trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Hảo, ta đã biết. Ta lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị, cắt đứt điện thoại sau. Chu Kỳ cùng lập tức bắt đầu bố trí lên, sớm đã gọi tới đợi mệnh xe cứu thương khai vào khách sạn sân bên trong. Hai đội súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát cũng đi theo cùng nhau tiến vào trong đó. Sau bị điều động đến giám chứng khoa đồng sự, cùng với vài cái pháp y cũng đi theo cảnh sát cùng nhau hướng tới khách sạn bên kia nhi đi rồi đi. Qua, thấy đến một màn như vậy sao? Tần Uy sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh càng không ngừng tỏa ra ngoài. Chẳng lẽ cảnh sát là đã biết chút gì đó? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vài thứ kia như thế giấu kín, cảnh sát nhân như thế nào biết được? Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, 20 cái tiểu hồng bao tùy cơ dâng tặng ngẩng. Hết chương.